Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đình Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Đọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 38. Kể chuyện ma với cảnh sát. Lúc Tiểu Vương và mấy người bọn họ đang đưa thi thể của ông ba lên xe chuẩn bị đi thì trong đám đông bỗng nhiên nhốn nháo lên. Có người chỉ vào cái bia đá đầu rồng bị đào lên và nói: "Ý trời ơi, cái bia đá đầu rồng hiển linh rồi. Cái bia đá nó hiển linh rồi kìa." Tiếp sau đó, những thôn dân xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống. Tôi nhìn về phía bia đá đầu rồng một chút, phút chốc thì cũng bị dọa cho sợ. Từ hai con mắt của bia đá đầu rồng chảy ra hàng lệ máu, chính là máu tươi. Cảnh này lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Mấy người ở đội Tiểu Vương lập tức xuống xe. Tiểu Vương hỏi: "Này, có chuyện gì thế?" "Ê, anh đi xem đi." Tôi chỉ về phía bia đá đầu rồng. Tiểu Vương cũng bị dọa ngay ra. Nhưng cảnh sát thì không được phản ứng như dân thường được. Hơn nữa, còn có máu tươi thì có lẽ còn ẩn giấu một án mạng khác. Đám cảnh sát Tiểu Vương lập tức tới gần, đi xung quanh bia đá để kiểm tra. Pháp y cũng lấy mẫu máu. Tiểu Vương quay đầu hỏi Trần Thanh Sơn: "Ni trưởng thôn, chắc chắn chúng tôi phải mang cái bia đá này về kiểm tra rồi đó." Trần Thanh Sơn vừa mới bình tĩnh được một chút đã bị màn này dọa cho mặt mũi rất là khó coi. Mặt anh ta cũng lộ ra vẻ vô cùng khó tin. Cả người vẫn ở trong trạng thái ngây người mà tự dưng gật đầu: "Không được đâu, không được mang đi. Đây là cái bia đá đầu rồng của Trần gia, ai cũng không được mang đi đó." Lúc này Trần Nhị Cậu đứng dậy và nói: "Lần này những người thôn dân lại bỗng cực kỳ đồng lòng, bởi cái bia đá đầu rồng hiển linh đã khiến cho những người không tin vào mắt phong thủy cũng cảm thấy thần kỳ. Mọi người hô hào cùng vây quanh cảnh sát." "Mọi người đang làm cái gì vậy?" Vừa thấy thôn dân dường như muốn động tay với cảnh sát, tôi lập tức hé lợt. Băng cung lại sinh ra ngang ngược, những tình huống như vậy cũng xảy ra không quá lạ đâu. "Việc của Trần gia không cần anh phải quản. Các người lấy cái đầu rồng lên từ mắt phong thủy, khiến cho cái đầu rồng này chảy máu, làm ảnh hưởng đến phong thủy của Trần gia chúng tôi, thì chúng tôi vẫn chưa tính sổ đâu đó." Trần Nhị Cậu nói lớn. Mấy người cảnh sát này đều còn rất trẻ, có lẽ chưa từng trải qua việc như thế này, bị một đám thôn dân vây quanh thì rất hoảng. Tôi lúc này cũng hơi hoảng hốt, nhưng không cần biết, không hay tư, tôi đều phải ra tay ngăn cản mâu thuẫn này dễ phát sinh thành bạo lực. Đồng thời tôi cũng biết tôi không phải họ Trần. Nông thôn có kiểu thiên kiến khá nặng về dòng tộc. Đến ông ba, người đức cao trọng vọng, cũng từng nói ra câu họ Diệp, chứ tôi không phải là họ Trần đó. Đừng nói đến những người nông dân này, cho dù tôi có sinh ra và lớn lên ở đây thì trong mắt của họ tôi vẫn là người khác họ. "Nè trưởng thôn à, ông phải ngăn họ lại đi, không được để họ tự gây chuyện đó." Tôi nói với Trần Thanh Sơn. "Dừng tất cả lại cho tôi." Trần Thanh Sơn quát lớn lên một tiếng. Giọng nói của ông ta rất to, khiến đám thôn dân dừng lại. Anh là trưởng thôn, nhưng cũng là người họ Trần. Tổ tông xưa kia đã chôn giấu đầu rồng xuống đất, giờ xuất hiện điều dị thường, chính là sự cảnh cáo của tổ tiên. Không được để cái đám cảnh sát này mang cái đầu rồng đi. Anh á, chính là đồ bất hiếu đó." Trần Nhị Cẩu nói. Những lời này của Trần Nhị Cẩu rất rõ ràng, muốn lôi tổ tiên nhà họ Trần ra để kích động người dân. Những thôn dân vừa bị Trần Thanh Sơn quát không dừng lại, mới vừa đó lại tiếp tục lao nhao lên. Tôi thực sự muốn xông lên vả cho Trần Nhị Cẩu hai cái bạt tai. Bình thường danh tiếng của Trần Nhị Cẩu mặc dù khá nhất trong số ba anh em họ Trần, nhưng những người qua lại với hắn đều biết rằng thằng này cũng thuộc dạng tiểu nhân, không phải dạng vừa đâu. Trần Thanh Sơn trừng mắt với Trần Nhị Cẩu và mắng: "Hả? Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Ông đây chưa từng nói ra để ai mang cái bia đá đầu rồng này đi mà. Nhưng các người, ai dám động tay vào cảnh sát thì chính là chống người thi hành công vụ, điều phạm pháp đó. Ai ha mà dám làm bừa, sau này đi ăn cơm tù thì đừng trách ông đây không nhắc nhở nha." Trần Thanh Sơn nói xong thì quay đầu nói với Tiểu Vương: "Cái thứ này vậy mà lại chảy ra máu, nhưng nó thực sự là đồ mà tổ tiên Trần gia đã chôn xuống đất đó, không có liên quan gì đến vụ án đâu. Giờ tình hình các anh cũng đã thấy rồi đó, chắc là hôm nay các anh không thể nào mang nó đi được đâu." Mặt của Tiểu Vương vẫn còn xanh lét, liền gật đầu nói: "À, pháp y đã thu mẫu máu rồi, quấy dê lâm hỏa nghiêm tất cả sẽ rõ thôi. Nếu như không có gì bất thường là tốt nhất, nhưng nếu trong đó thực sự có thi thể thì vẫn mong mọi người hãy bao dê giặt chững kia cho tốt. Có khí cái thứ này lại có liên quan đến tại chết của Trần Văn Hải đó." Tôi thở phào ra một hơi, chuyện này cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng đúng lúc này, Trần Nhị Cẩu lại đột nhiên chỉ về phía đầu rồng và hét lớn: "Ý, làm cái gì thế? Cách xa cái đầu rồng ra ngay!" Tôi quay lại nhìn, bàn tử nãy giờ không có nói năng gì, lại bỗng nhiên đi về phía đầu rồng, vòng qua trái, vòng qua phải, xem xét tỉ mỉ. Khuôn mặt lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Cũng chính vì anh ta đứng quá gần đầu rồng nên mới bị Trần Nhị Cẩu quát chúng. Sau khi Trần Nhị Cẩu gào lên thì băng tử lập tức quay đầu lại. Vốn dĩ sắc mặt của anh ta đã không được tốt, giờ lại càng đen chỉ vì Trần Nhị Cẩu gằn giọng và nói: "Hả, tiểu tử, mày làm loạn cả ngày hôm nay rồi, còn nói cái câu đó nữa vô ông. Mày có tin không, ông đây vặt cái lưỡi của mày ra đó. Mày có dám không?" Trần Nghị Cẩu không run sợ và nói lại: "Cùng mẹ nó mà, thiệt phiền hết sức." Bằng tử chửi thề một câu rồi trực tiếp xông qua, động tác vô cùng nhanh nhạy, không hề ăn nhập với thân hình đồ sộ của ta. Trong chớp mắt, khi chúng tôi bao gồm của Trần Nghị Cẩu còn chưa kịp gì phản ứng thì bằng tử đã lao đến bên cạnh Trần Nghị Cẩu, tặng một cú vả chờ giáng vào mặt của hắn. Trần Nghị Cẩu mở mồm muốn kêu gào thì bằng tử đột ngột móc từ trong túi ra một mảnh giấy, nhét vào mồm, ấn cái cằm hắm lại, rồi vỗ vỗ lên cái miệng của hắn. Một loạt động tác vô cùng nhịp nhàng và mạch lạc. "Ê, đừng có làm loạn nữa mày." Lúc này Tiểu Vương mới kịp phản ứng lại, nhắc nhở bằng tử dừng tay. Đi đánh nhau trước mặt cảnh sát cũng không phải là cái chuyện gì hay ho. Trần Nhị Cẩu bị bằng tử vỗ cho bầm bộp vào mặt thì cũng nuốt mấy cái mảnh giấy đó xuống bụng. Bàn tử lùi qua một bên, nhìn Trần Nhị Cẩu cười lạnh. Trần Nhị Cẩu vừa bị bàn tử đánh cho đơ cả ra, đợi hắn định thần lại, định há mồm chửi thì một màn kỳ lạ xuất hiện. Hắn ta cứ há cái miệng ra nhưng không thốt ra được một câu nào. Mặt hắn trong phút chốc đen như sịt. Hắn tiếp tục há miệng to hơn, tay thì chỉ quơ quào vào bàn tử, nhưng mồm thì cứ ư ư a a, không thốt ra được một cái chữ nào. Tôi nhìn cũng ngơ ra luôn. Bàn tử rốt cuộc đã làm cái gì mà đột nhiên biến cho Trần Nhị Cẩu trở thành người câm mắt rồi? Ông đây xem thường nhất là cái loại đàn ông mồm độc như là độc phụ vậy. Mày hót hả? Mày hót nữa cho tao nghe. Hót nữa đi. Bàn tử nói. Trần Nhị Cẩu tức muốn ói máu, nhưng bất kể hắn có mở miệng ra như thế nào cũng không thể nói được. Sau khi bị bằng tử cười nhạo xong, Trần Nhị Cẩu thực sự giống như một độc phụ, nhè răng giơ móng lao về phía bằng tử. Bằng tử chỉ cười lạnh một tiếng, một cước đạp bay Trần Nhị Cẩu ra xa, khiến hắn bò cũng không bò dậy được nổi. "Ê, cảnh sát ở đây, sao anh ta dám đánh người chứ? Ê đồng chí cảnh sát à, cái tên béo này đánh người khác thì các anh không quản hay sao?" Lập tức có vài người dân đối chất với cảnh sát, chỉ to mồm thì cứ rụt tay rụt chân không dám tiến lên. Tôi vừa liếc qua nhìn thì ra là anh họ của Trần Nhị Cẩu. Lúc này Tiểu Vương đi tới và nói: "Ây, xin lỗi nha, tôi nhìn thấy cái vị to béo này là đang phòng vệ, còn là cái thôn dân kia đó là người động tay trước đó." Tiểu Vương nói xong thì thấp giọng nói với Bàn Tử: "Ây, vừa phải thôi, đưa hẳn ăn cái gì mà biến thành ngươi cấm luôn rồi." "Ây, thì là bùa ngậm miệng. Nói trong vòng 3 ngày mà tôi không giải cho hắn thì cái lưỡi của hắn sẽ bị thối rữa đó." "Đồng chí cảnh sát, anh không thể chỉ dựa vào một mảnh giấy mà định tội anh béo tôi chứ." Bàn Tử cười nói: "Ơi, dây dỗ hắn một chút là được rồi, đừng để khó coi quá đó." Tiểu Vương vừa cười vừa nói: "Cái này thì anh cứ yên tâm, chỉ cần hắn quỳ xuống nhận lỗi với tôi thôi thì tôi tự khắc sẽ giải bùa cho hắn." Bàn Tử vừa nói xong thì Bàn Tử lại nói với Tiểu Vương: "Trong cái bia đá đầu rồng này không có thi thể, thứ này là chấn phong thủy, đôi ba lời thì tôi không thể nói rõ với anh được. Thân phận của các anh không thích hợp để quản những cái chuyện như thế này. Thôi các anh quay về đồn đi." Màn ra tay yểm bùa im lặng của anh béo vừa rồi, đừng nói là Tiểu Vương mà các người cảnh sát đứng ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Thế nên lời của Bằng Tử giờ rất có trọng lượng. Tiểu Vương gật đầu nói: "Ấy, dây thì được, được, được lắm. Bây chỉ chúng tôi xin phép dây trước. Tôi nghe bọn họ đều gọi anh là anh béo, không biết là xưng hô anh như thế nào." "Ấy, cứ gọi tôi là Bàn Tử đi." Bàn Tử vẫy vẫy tay: Bàn Tử à, có tiện lưu sổ điện thoại lại không? Sau này thường xuyên mà liên lạc nhá." Tiểu Vương cảm thấy gọi cái tên này thì có chút gượng gạo. "Ha, cậu đúng là thật là biết tận dụng cơ hội đó. Được, ai bảo tôi thấy cậu nhóc cậu rất là thuận mắt đó. Số điện thoại cậu bao nhiêu, đưa đây để tôi lưu vào máy." Bàn Tử vừa cười vừa nói. Lưu số điện thoại xong thì Tiểu Vương và đồng đội cùng rời đi. Vốn dĩ lúc xảy ra xung đột, bọn họ rất muốn rời đi mới phải, nhưng tôi phát hiện ra mấy người họ sau đó lại không có nỡ đi. Cảnh sát thì cũng giống như người bình thường thôi, thấy cảnh bia đá đầu rồng chảy máu đã đủ kỳ lạ rồi, lại thêm màn biểu diễn vừa rồi của Bàn Tử, ai mà chẳng thấy hiếu kỳ, muốn ném lại xem xét náo nhiệt chứ. Đợi đám cảnh sát, Tiểu Vương đi rồi, Bàn Tử mặt mày bắt đầu khôi phục lại vẻ trầm trọng cho lúc nãy. Anh ta bước tới tấm bia đá đầu rồng, tiếp tục đi vòng quanh quan sát. Vừa quan sát, vừa bấm bấm đốt ngón tay tính toán cái điều gì đó. Tôi bước qua đó mà hỏi: "Nè, Bàn Tử à, anh nhìn ra cái điều gì rồi?" "Không có. Cái tên khốn đó nha, tuy rằng la lối ôm sòm, như hắn không nói sai nha, cái bia đá đầu rồng này chảy máu chắc chắn là biểu thị một cái điều gì đó. Nhời, như nhất thờ Bàn Tử tôi không thể nghĩ ra được. Diệp Tử à, cậu gọi điện thoại cho anh trai cậu qua đây đi. Tôi cảm thấy cái sự việc này có cái gì đó không có đúng lắm, giống như là gặp phải chuyện rắc rối lớn rồi đó." Bàn Tử nói. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy Bàn Tử gấp gáp lo lắng đến như vậy. Thậm chí cái ngày đó đánh nhau với cái quan tài đá, cũng không thấy sắc mặt anh ta trầm trọng tới bây giờ. Tôi không dám chần chừ, lập tức cầm điện thoại gọi cho anh trai tôi. Anh trai rất nhanh đã bắt máy. Tôi vốn chuẩn bị định nói tình hình cho anh ta nghe, không ngờ anh đã trực tiếp nói với tôi: "Đưa điện thoại cho Bàn Tử đi." Tôi đã sớm quen với việc anh ấy cái gì cũng biết, cho nên anh ấy ở tận Tam Lý Đồn vẫn biết chuyện ở đây, cũng không có gì là lạ cả. Tôi đưa điện thoại cho Bàn Tử. Bàn Tử áp điện thoại lên tai và nói: "Ê, là tôi đây." Nói xong, Bàn Tử trả lại điện thoại cho tôi. Tôi nhìn thì đã ở trong trạng thái chả hiểu điều gì. Trước sau, mới nói đâu được có 2 giây mà anh trai tôi đã nói xong rồi sao? Không thể thế nào vào được. Tôi nghĩ rằng anh trai không có quản chuyện này sẽ nói 3 chữ: "Không có cách." Ai ngờ Bàn Tử cúp điện thoại xong thì trực tiếp móc ra 2 lá bùa vàng đặt xuống đất, cắn đầu ngón tay, dùng máu làm mực, dùng ngón tay làm bút, mà hắn bắt đầu vẽ lên bùa. Ê, anh trai tôi đã nói với dì với anh vậy? Tôi hiếu kỳ hỏi. Bàn tử lập tức bắt đầu các thao tác. Lẽ nào trong có 2 giây mà anh trai tôi đã chỉ cách cho bàn tử rồi sao? Nhất dịp trước mục, bàn tử nói. Trong lúc bàn tử đã vẽ xong 2 lá bùa, anh ta mỗi tay cầm một lá, trực tiếp dán lên 2 con mắt của cái bia đá đầu rồng kia. Chương 39. Tấm bia đá Thái Sơn. Sau khi dán bùa xong, bàn tử thở hắt ra một hơi. Chỉ thấy 2 con mắt đầu rồng kia đã bị chảy máu. Sau khi được dán 2 cái lá bùa này lên thì không còn chảy máu nữa. Lúc này mấy thôn dân nhìn bàn tử cũng không dám thở mạnh. Có lẽ họ không đồng ý chuyện bàn tử làm cái trò gì đó gian lận trên tấm bia đầu rồng của Trần gia. Nhưng tấm bia Trần Kỳ Cẩu bày ra trước mắt nên còn ai dám nói gì. Nhưng tấm gương của Trần Dị Cẩu bày ra trước mắt khi nãy nên còn ai dám nói gì nữa. Bàn tử làm xong tất cả những chuyện này, biểu cảm trên gương mặt vẫn chưa hề thả lỏng. Tôi và chàng Thanh Sơn đi qua đó cũng không dám thở mạnh vì sợ lại xảy ra chuyện. Sau khi đợi một lúc, bàn tử nói với chàng Thanh Sơn: Trưởng thôn à, gọi mấy người tới khiêng cái đầu rồng này vào trong đại đi, chôn lại cho thật kỹ nha. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chàng Thanh Sơn hỏi lại. Hôm nay xảy ra một chuỗi sự việc liên hoàn, tôi cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của chàng Thanh Sơn rất căng thẳng. Bàn tử lắc đầu và nói: Ê, không có biết nữa. Lúc nãy khi Tôn Trọng Mưu chỉ nói với tôi có 4 chữ nhất dịp chướng mục này thôi. Nhất dịp chướng mục? Bạn gia tôi cũng không biết nhất dịp chướng mục này là của cậu ta rốt cuộc có ý gì. Nhưng tình hình cấp bách nên tôi chỉ có thể dùng máu của mình vẽ cái bùa trắng thà rồi dán lên. Không ngờ lại có tác dụng đó. Hả? Nhất dịp chướng mục là sao chứ? Tôi nhắc lại. Thì ra anh trai nói điện thoại chỉ vỏn vẹn 2 giây là có 4 chữ này thôi. Tôi nhẩm đi nhẩm lại từ này mấy lần, cảm thấy trong tình huống cấp bách, bàn tử lựa chọn che mắt bia đầu rồng này lại cũng dễ hiểu. Dù sao nó cũng có nghĩa là che mắt lại mà thôi. Nè, từ này có ý nghĩa gì vậy Diệp Tử? Cậu có biết á, tôi không có trình độ mà. Chàng Thanh Sơn hỏi tôi. Ê, đây là một câu thành ngữ thôi. Nhất Diệp chướng mục, bất kiến Thái Sơn. Đại loại ý nghĩa là bị thanh kiếm làm cho mụ mị, không còn nhìn rõ được bản chất của sự việc đó. Tôi giải thích với chàng Thanh Sơn. Cậu nói gì cơ? Nhất dịp chướng mục là gì? Không ngờ sau khi tôi nói xong câu này, vẻ mặt của bàn tử lập tức thay đổi rồi nhìn sang tôi, căng thẳng hỏi lại. Là bất kiến Thái Sơn đó. Tôi có chút không hiểu được vấn đề và nói. Thái Sơn? Thái Sơn? Bia đá Thái Sơn? Ây chà. Bàn tử lầm bà lầm bầm. Anh ta niệm đi niệm lại mấy lần, đột nhiên vỗ lên đùi một cái và nói: Ây trời ơi, tôi hiểu rồi. Trưởng thôn hả? Lập tức đi gọi người đưa cái bia đá đầu rồng này trả về chỗ cũ, lập tức và nhanh lên giùm tôi. Chàng Thanh Sơn cũng bị bàn tử làm cho đầu óc rối mù, nhưng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của bàn tử, ông ấy cũng không dám lơ là. Lập tức gọi mấy cậu thanh niên trai tráng khiêng cái bia đá đầu rồng này trả lại trong cái hố sâu ở phòng hàng tuyết. Bàn tử cũng đi theo vào trong phòng, chỉ đạo lắp đắt lên trên đi. Đợi cho đến khi cái hố này được lắp xong, mọi thứ đều khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Vẻ mặt của bàn tử mới giãn ra được một chút. Chàng Thanh Sơn nói với các thôn dân: Nè mọi người, ai không cần làm việc gì thì cứ đi làm việc nấy đi. Còn chưa ăn sáng xong phải không? Mau quay về làm việc đi. Ơi ơi, mau quay về đi. Bên này không còn cái chuyện gì mà hóng nữa đâu. Đến lúc này, thật ra cũng chẳng còn chuyện gì để náo nhiệt mà hóng cả. Mọi người đều giải tán. Chỉ có điều lòng hiếu kỳ của mọi người cũng bị khơi lên. Tôi thấy có không ít người vừa đi vừa bàn tán. Đợi sau khi mọi người tản đi hết, chúng tôi mới phát hiện ra tên Trần Nhị Cẩu không thể nói chuyện trước đó đang ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt rất là kỳ lạ, nhìn mấy người chúng tôi. Ê, sao cậu còn không chơi cút đi hả? Chàng Thanh Sơn mắng hắn ta. Chàng Dĩ Cậu cứ ngồi xổm trên mặt đất như vậy, ôm lấy cái chân chỉ vào miệng của mình, rồi dùng ánh mắt e sợ nhìn Bàn Tử, ra hiệu rằng Bàn Tử mà không giải bùa cấm khẩu cho hắn ta thì hắn ta sẽ không có đi. Chàng Thanh Sơn vừa nhìn thấy thì không thể nhịn được cười. Trời ơi, bây giờ thì mới biết sợ hả? Sáng sớm chạy đến đây làm cái quái gì? Được mỗi cái cứ châm dầu vào lửa, chẳng phải Bàn gia đã nói rồi sao? Hoặc là cậu quỳ xuống dập đầu, hoặc là đợi cái lưỡi cậu nát ra đi. Chuyện này thì tôi không thể giúp được đâu. Chàng Dĩ Cậu lắc đầu, vẻ mặt ấm ức, thể hiện rằng mình sẽ không có quỳ. Chàng Thanh Sơn lại nói tiếp. Ê, không quỳ thì thôi, cậu muốn đợi như thế thì đợi đi nha. Sau đó chàng Thanh Sơn nói với Bàn Tử. Mình đi thôi, tìm chỗ khác nói chuyện. Vừa nhìn thấy chúng tôi muốn bỏ đi, Chàng Nhị Cẩu lập tức cuống lên. Lúc này hắn ta vừa e sợ, vừa không cam lòng, biểu cảm trên mặt cũng rất bối rối. Con người tôi thì lại mềm lòng, dù sao cũng là người cùng thôn. Tôi bèn nói với Bàn Tử. Thôi được rồi, Bàn Tử chấp nhặt với cậu ta lại ảnh hưởng đến thằng phận của anh thôi. Thôi thì anh giải bùa cho cậu ta đi, tội nghiệp hắn ta đó. Cậu thì biết cái rắm gì, cái loại tiểu nhân như hắn càng phải chỉnh đốn. Cậu mà giữ thể diện cho hắn thì hắn sẽ được đằng chân mà lăn lên đằng đầu. Nếu cậu chỉnh hắn đâu ra đó thì đến nỗi hắn phải thu xếp thái độ ngay ngắn lại mới được chứ. Đằng này, nếu không cái thằng cháu này sẽ không phục đâu. Ngược lại hắn sẽ giở trò làm cậu bực mình thêm mà thôi. Dù sao anh cũng là người tu đạo mà, lệ khí trên người thì là nặng đó. Thật tình chẳng nhìn ra được chút gì gọi là nghĩa đạo thuận theo tự nhiên trên người của anh cả đâu. Bàn Tử tôi đây mới gọi là thuận theo đạo tự nhiên nha. Muốn làm gì thì làm đó, không bị ràng buộc cái gì. Thái độ cứ phải đi ngược là bản tính, để làm cũng chẳng sao. Cái đấy gọi là nhị khuyết đó. Bàn Tử vừa nói dứt lời, tôi bèn nghe thấy đằng sau lưng có tiếng dập đầu. Quay đầu lại thì thấy Chàng Nhị Cẩu ở phía sau đã quỳ về bóng lưng của chúng tôi, ra sức dập đầu xuống đất. Hắn ta bây giờ cùng với lúc nãy dịu dõ vươn quai, quả thật như hai người hoàn toàn khác nhau. Bàn Tử không thèm quay đầu lại và nói. Ha, người anh em vua chậm, đã thấy chưa, Bàn gia tôi có nói sai không? Người mà miệng mồm càng hung dữ thì con mẹ nó càng ngày càng không có cốt cách. Người hung tàn thực sự thì làm gì nói nhiều lời thừa thãi đến như vậy. Về cái điểm này thì cậu nên học hỏi nha tôi. Diệp Kế Hoang cùng tên cùng họ với cậu đi. Anh Diệp xã hội của tôi đó. Người dữ thì không nên nói nhiều lời đâu. Thôi được rồi ông nội, người ta cũng quỳ rồi, mau mau giải bùa đi. Tôi nói nhỏ. Câu nói của Bàn Tử khiến tôi bất giác nghĩ đến người anh trai tôn trọng mưu của tôi. Chẳng phải anh ấy là một người hung dữ, không nói nhiều lời điển hình đó sao? Con người của Bàn Tử này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội xuống tay với người thất thế. Anh ta quay đầu cười nói với Trần Dị Cẩu. Nếu như cậu thật sự có thể dẫn luôn khí phách như vậy nha, Bàn gia tôi cũng nể cậu là một nam tử hán. Không ngờ cũng là trứng mềm thôi. Thôi cút về đi, uống một căn, tức là nửa ký dầu vừng, là ngày sau sẽ không còn bị nữa mà. Cái gì? Phải uống đến nửa ký hả? Tôi tỉ thầm hỏi nhỏ. Ây, uống một ngụm là đã không sao rồi. Nhưng nếu không để hắn uống đến mức đầy cái bụng ruột của hắn đầy dầu, thì hắn sẽ không bao giờ nhớ đến cái chuyện này đâu. Con người anh thật sự là độc ác quá mà. Về đến quỷ ban thôn, vẻ thư giãn mới nãy Bàn Tử giả vờ bày ra với Chàng Nhị Cẩu lại biến mất đi một nửa. Trên mặt anh ta lại hiện lên nét cầu có. Không đợi tôi và Chàng Thanh Sơn mở miệng hỏi, Bàn Tử đã nói. Nhất diệp chướng mục không quan trọng, không phải chứ vô chậm, Bàn gia tôi thực sự không biết phía sau còn có bốn chữ Bắc Kiến Thái Sơn nữa đó. Hai cái chữ Thái Sơn này quan trọng nha. Cái bia đá Thái Sơn là cái thứ trắng trạch, là Tôn Trọng Mưu nói cho tôi biết. Tấm bia đầu rồng này đè lên trên mắt phong thủy của Phục Địa Câu. Công hiệu không phải là muốn hưng vượng cả một cái Phục Địa Câu này, mà tác dụng của đá Thái Sơn là chắn địa khí của Phục Địa Câu. Tấm bia đầu rồng này hơn phân nữa là đá lấy từ Thái Sơn đó. Là chắn địa khí hả? Bàn tử gật đầu nói. Chẳng phải lúc trước chúng ta từng nghĩ sao? Phục Địa Câu á, lưng thì tựa núi Phục Ngưu, chân thì đạp sông Lạc Thủy. Tàng phong tụ thủy vốn là nơi địa linh nhân kiệt, chứ không phải là nơi nghèo đói và khổ sở như thế này. Lúc đó bàn gia tôi còn không tìm được cái mấu chốt nằm ở đâu. Giờ xem cái tấm bia đầu rồng mà ông ba của cậu thà chết cũng muốn bảo vệ này mới là nguyên nhân khiến cho địa khí của Phục Địa Câu không thể phát huy được. Vậy ý của anh á, là chỉ cần tấm bia đầu rồng đó được lấy ra thì Phục Địa Câu này sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn phải không? Tôi nói vậy mà bằng tử lại gật đầu thật đó. Trời ơi, vậy thì anh còn chôn nó để làm cái gì? Mau mau đào nó lên đi chứ. Chàng Thanh Sơn nói. Đây không những là suy nghĩ của một người làm trưởng thôn như ông ấy, mà ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy. Lấy nó ra thì có thể giàu có, ai lại muốn cứ nghèo mãi như vậy đâu. Hai người đó nha, đúng là tầm nhìn hạn hẹp mà. Không nghe bạn gia tôi nói là chấn áp địa khí hay sao? Mắt rồng đó vừa chảy máu thì bàn gia biết ngay đã gặp tai họa rồi đó. Nếu như tôi đoán không nhầm nha, cái tấm bia đầu rồng này là do một cao nhân để lại. Hơn nữa còn không phải là một cao nhân bình thường, chắc chắn còn phải kiến thức sâu rộng về phong thủy thì mới làm được đó. Trên cái mắt phong thủy của cả Phục Địa Câu này còn có một cao nhân đã dựng nên tấm bia đầu rồng. Đây chính là kiểu vẽ mắt cho rồng đó. Con rồng của Phục Địa Câu này là còn sống, là cái thứ có linh tính. Nhưng cái bia đầu rồng trên cái mắt phong thủy này vừa lấy ra thì hai con mắt bỗng nhiên chảy máu. Đây chính là cảnh báo của bia đá đầu rồng. Thật ra cho dù là Tôn Trọng Mưu không nói thì bàn gia tôi đây cũng sẽ đặt nó về chỗ cũ mà thôi. Thật ra tôi đã hiểu hơn phân nửa những gì bàn tử nói. Ý của anh ấy chính là có cao nhân đã lập tấm bia đầu rồng này trên mắt phong thủy, khiến cho lòng khí không bị lọt ra bên ngoài, không thể nuôi dưỡng người dân của Phục Địa Câu. Nhưng lòng khí là bị đang bị thứ gì đó chắn áp bên dưới, còn có một công dụng khác nữa. Cho nên bàn tử mới tiếp tục đặt cái bia đá đầu rồng đó trở về chỗ cũ. Điều này có ý nghĩa giống như phong ấn trong mấy cái tiểu thuyết tu tiên đó. Tôi đem chuyện này hỏi bàn tử. Bàn tử gật đầu và nói. Ê, thật là thông minh đó. Trẻ nhỏ rất là dễ dạy. Vậy cái thứ chắn áp đó là cái thứ gì chứ? Tôi nhanh chóng tỉa tót câu chữ, ngắt lời bàn tử. Nè, nếu như bàn gia tôi đoán không sai nha, hẳn là cái thứ đó ở dưới nước đó. Trong 12 cái hang quỷ có vô số xác chết trôi, sớm đã trở thành nơi gom xác. Thi khí thì ngút trời. Cái thứ này ở bên trong cái quan tài đá dưới nước còn được gọi là thần sông. Bản lĩnh thì mấy người cũng đã thấy rồi đó. Nhưng 12 cái hang quỷ lại không thể nào mang tai họa đến nhân gia. Nhiều nhất thì ai vào đó sẽ không thể ra được. Cũng có nghĩa rằng cậu không chọc vào nó thì sẽ bình yên vô sự. Tại sao lại như vậy? Điều là vì bia đá đầu rồng đó đang chắn giữ nó đó. Bây giờ các người còn trách bàn gia tôi đem cái bia đá đầu rồng đó bỏ lại vào nữa không chứ? Chương 40. Mối quan hệ nhân quả. Tôi không những không trách chuyện bàn tử đem chôn tấm bia đầu rồng lại, mà quả thật còn muốn nhào tới ôm rồi hôn anh ta mấy cái. Đây chính là mặt tốt của việc có một đại sư bên cạnh. Tôi còn không dám nghĩ, nếu hôm nay không có bàn tử ở đây, nếu 12 cái hang quỷ và cái cổ quan tài bằng đá đó nó muốn quậy lên thì sẽ gây ra hậu quả gì nữa chứ. Chàng Thanh Sơn hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống tôi. Ông ấy hỏi bàn tử. Ê bàn gia, nếu trả cái tấm bia đầu rồng đó về vị trí cũ, liệu có sẽ ảnh hưởng không tốt gì đến hay không? Vẻ mặt của bàn tử vì câu nói của chàng Thanh Sơn mà lại trở nên u ám. Anh ta lắc đầu và nói: tuy rằng chưa quá muộn để nói mắt bò thì mới lo làm chuồng nha, nhưng sẽ có một chút gì đó khác biệt đó. Nước ở cái phục địa câu này thật sự là quá sâu. Bàn tử này mà không cẩn thận thì suýt chút nữa đã bị lật thuyền trong cái rãnh nước nhỏ này rồi đó. Ê vua chậm mà, sắp xếp thời gian đi, chúng ta phải đi gặp anh trai của cậu một chuyến. Nói thật cho đến bây giờ, trong lòng bàn gia tôi vẫn cảm thấy rất là mông lung đó. Vậy thì chú ba thì phải làm sao chứ? Vậy là ông ta bị chết oan hả? Bàn gia, anh không thể giúp chú ba báo thù sao? Cái cổ quan tài bằng đá ở trong nước đó khó đối phó, nhưng cái nữ quỷ cô ngốc kia thì anh phải nhất định xử lý, phải trả thù cho chú ba chứ. Trần Thanh Sơn cao giọng nói: Ê trưởng thôn mà, ông đừng có gấp mà. Bây giờ thì vẫn chưa thể nói cô ngốc giết chết ông ba mà. Tôi nói với Trần Thanh Sơn, cho dù cô ngốc đã từng chống đối tôi vẫn không quá nhẫn tâm để bàn tử ra tay diệt cho cô ấy hồn phi phách tán. Đúng vậy nha, chuyện này quá là kỳ lạ đó. Cậu nói xem, nếu như đúng là cô ngốc ấy ra tay giết chết cái ông già dịch đó, thì hẳn phải ra tay từ rất sớm rồi, chứ phải sao á, phải đợi đến ngày hôm nay. Hơn nữa nha, bàn gia tôi đã từng gặp cô ngốc đó, cảm giác cô ta không phải là lệ quỷ đâu, cũng coi như là còn có chút lương tâm đó. Cậu đừng quên nha, còn có một điểm này nữa. Cái tấm bia đá đầu rồng đang chắn mắt cái phong thủy, đó còn là một linh vật, có thể đưa ra cảnh báo cho người khác biết. Nữ quỷ kia không thể nào đến gần cái thứ đó được. Cho nên trong chuyện này, tuy là nữ quỷ có mối hiềm nghi rất lớn, nhưng quả thật chưa chắc là cô ta đã ra tay đâu. Bàn tử nói. Câu nói này của bàn tử rằng nữ quỷ đó không thể nào đến gần cái bia đá đầu rồng có sức thuyết phục được. Trần Thanh Sơn chau mày nhăn mặt và nói: Nếu không phải cô ta thì còn ai lại muốn đứa trẻ đó nữa chứ? Trong cái thôn này còn có người nào cả gan dám giết người đâu, mà người bị giết lại còn là chú ba nữa đó. Đúng thật là có người có gan giết người. Anh đừng quên cha của vua trộm đây nha, còn chết thảm hơn cái chết của ông già này nữa đó. Bàn tử nhìn Trần Thanh Sơn nói một cái. Thấy hai người này nói qua nói lại một hồi, gần như là chuẩn bị cãi nhau đến nơi, tôi vội vàng lên tiếng: Thôi đừng có chăn nhau nữa mà, đều là người của mình cả. Ê trưởng thôn mà, ông cũng đừng có gấp mà. Ông ba chết thì ai cũng buồn đó. Có bàn gia ở đây thì nhất định sẽ điều tra chuyện này ra ngô ra khoai cho ông nghe. Nói xong, để di dời sự chú ý của Trần Thanh Sơn, tôi hỏi ông ấy: Trưởng thôn à, vậy còn xây miếu quan nhị gia nữa không? Xây chứ, đây là di nguyện của chú ba, cho dù tôi có tự bỏ tiền túi ra thì cũng phải xây cho được. Ngày mai thôi, ngày mai sẽ động thổ. Tôi không tin thỉnh quan nhị gia đến thì cái phục địa câu này còn có yêu ma quỷ quái lộng hành. Có thứ gì có thể không sợ quan nhị ca chứ? Trần Thanh Sơn nói xong, rõ ràng là không hài lòng với chuyện tôi và bàn tử bảo vệ cô ngốc, nên ông ta đứng lên bỏ đi. Tôi nhún vai, nói với bàn tử: Thôi, anh đừng có nghĩ nhiều mà. Người mà trưởng thôn kính trọng nhất vẫn là ông ba. Tối qua còn là một người đang sống yên, đang yên đang lành vậy, mà hôm nay đã không còn nữa. Ông ấy chỉ là nhất thời không chấp nhận được chuyện này mà thôi. Bàn tử đưa tay lên cản tôi và nói: Đợi chút đi, khoảng từ từ nói chuyện này. Ban nãy cậu nói gì? Là cái ông già đó muốn Trần Thanh Sơn này xây cái miếu quan nhị gia ở đây hả? Đúng vậy, tối qua tôi gặp trưởng thôn, trưởng thôn có nói vậy đó. Ý của ông ba là gần đây trong thôn xảy ra quá nhiều chuyện, đoán chừng ông ấy cũng ý thức được chuyện này đó là không bình thường nữa, cho nên là ông ta muốn xây một cái miếu quan nhị gia để chấn áp cái quỷ khí ở đây. Ấy không phải rồi, thằng tiên ở trên trời nhiều như vậy, tại sao nhất quyết lại phải là quan nhị gia? Bàn tử bày ra vẻ mặt cực kỳ kỳ lạ và khó hiểu hỏi tôi. Bởi vì đa phần người ở Lạc Dương đều thờ quan công. Quan Lâm là nơi mai táng thủ cấp của quan nhị gia. Lạc Dương là nơi được quan nhị gia phù hộ. Tại sao? Chuyện này cũng có vấn đề hả? Tôi giải thích với bàn tử. Bàn tử này lại có chút bối rối, sợ sệt, cũng không biết tại sao anh ta lại hỏi như vậy. Ê, cái chuyện này thì bàn gia tôi biết nha. Nhưng từ lúc cái ông già đó nói muốn xây một cái miếu quan nhị gia thì không đơn giản chỉ là nguyên nhân này đâu. Cậu á, thì để bàn gia tôi suy nghĩ một chút chứ. Bàn tử nói xong, châu mày nhăn mặt như đang suy nghĩ một điều gì đó. Tôi cũng không làm phiền hắn ta nữa, nhưng lại cảm thấy bàn tử hình như cũng có chút nhạy cảm, bất ổn giống như tôi thôi. Một lúc sau, bàn tử ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi. Nè, vô chợ mà, ông già đó canh mắt cái phong thủy mấy ngày ở đây, tối qua thì đột nhiên bị chết. Chuyện này rất là kỳ quặc nha, có phải không? Có kỳ quặc một chút, nhưng mà cũng bình thường thôi. Mấy ngày trước thì không có thời gian, vừa hôm nay mới có thì sao chứ. Nè, cậu nên nhớ nha, trong chuyện này không có gì gọi là sự trùng hợp. Bàn gia tôi nói thật cho cậu biết nha, cao nhân ở Phục Địa Câu này quá nhiều, con mẹ nó, ở đâu cũng có mưu kế. Nếu cậu còn ôm cái thứ tin tưởng vào sự may mắn thì cậu cũng không biết tại sao lại bị chết nữa đó. Tôi bị bàn tử nói như vậy thì cũng có chút căng thẳng và hỏi. Vậy thì bàn gia, dĩ nhiên là anh hiểu nhiều biết rộng hơn tôi. Vậy anh nói xem, rốt cuộc á là cái chuyện này là như thế nào đây? Hôm qua cái ông già đó muốn xây miếu quan nhị gia, đến tối thì ông ta chết. Đây chính là nguyên nhân cái chết của ông ấy. Nếu như không phải cậu vô tình nói ra thì chúng ta cũng không chú ý đến cái chuyện này đâu. Đầu óc tôi mụ mị. Ủa, chẳng lẽ có quỷ quái gì muốn biết chuyện xây miếu quan nhị gia, nó sợ hãi cho nên muốn giết ông ta? Hai, thế này nha, trước hết bàn tử tôi sẽ kể cho cậu nghe một cái điển tích, kể xong cậu sẽ hiểu ngay thôi. Quan nhị gia thần dũng đương nhiên không cần phải nói nhiều, người thờ bái quan nhị gia thì cũng nhiều. Có người bái nhị gia là võ thần tài, có người thờ nhị gia là cũng bởi vì nghĩa khí ngút trời. Tên gọi khác của quan nhị gia thì có rất nhiều, nhất là quan đế thánh quân, võ thánh, thậm chí là hoàng thượng cũng thờ quan công, kéo nhị gia vào trận doanh của Phật giáo. Cuối cùng danh hiệu của nhị gia là một quá trình: hầu thành vương, vương thành đế, đế thành thánh, thánh thành thiên. Trong đó có một danh hiệu mà chắc chắn cậu đã từng nghe qua, gọi là Nghĩa Dũng Võ An Vương. Danh hiệu này được hoàng đế nhân gian phong cho. Có người nói hoàng đế phong danh hiệu này cho ông là Tống Chân Tông, có người nói là Tống Huy Tông. Nói tóm lại là hoàng đế thời nhà Tống. Vậy tại sao được phong cho danh hiệu này? Nghe đồn đó là vào thời Tống Chân Tông có hạn bạc, tức là yêu quái gây hạn hán, xuất hiện tác quài tác quái, nước trong đầm cạn kiệt. Đây là cơn đại hạn trong thiên hạ. Tống Chân Tông cầu cứu sự trợ giúp từ Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư liền phái Quan Vũ đi hàng phục. Quan Vũ khổ chiến 7 ngày 7 đêm, hàng phục được yêu ma. Tống Chân Tông cảm kích thần lực của ông ấy, phong làm Nghĩa Dũng Võ An Vương. Hôm đó vừa hay là ngày 13 tháng 5 âm lịch. Từ đó về sau, dân gian lấy ngày 13 tháng 5 này để tổ chức hội miếu quan đế, cầu xin quan đế hiển linh, đuổi ma, diệt họa. Thường có mưa gào, còn gọi là ngày này là ngày Tết Vũ Tiết. Hơn nữa, điều kỳ lạ là chỉ cần 13 tháng 5 thì chắc chắn sẽ có mưa. Chuyện này cũng giống như mưa rơi trên ngày thất tịch vậy. Sau đó mới có cái gọi là đại hạn hán không qua được ngày 13 tháng 5. Nếu ngày hôm đó trời không mưa thì tìm mấy vị đạo sĩ làm pháp sự trước miếu quan đế để cầu mưa. Cầu là tất ứng, cho nên sau này quan nhị gia còn quản các cái chuyện của Long Vương. Trời mà hạn hán lớn thì đi tìm và cầu quan nhị gia. Hơn nữa bởi vì chuyện nhị gia trừ hạn bạc, chỉ cần có nơi nào có hạn bạc gây chuyện, chỉ cần xây miếu quan đế, hạn bạc sẽ tự nhiên bị trừ, tuyệt đối ứng nghiệm đó. Bàn tử kể cho tôi xong. Cho nên bây giờ ông ba muốn xây miếu quan đế, nói là để chắn mấy cái chuyện tà dị ở trong thôn. Nhưng nói thẳng ra, mục đích thực sự là để tiêu trừ tiểu hạng bạc đó, phải không? Tôi nhìn bàn tử, lúc này tôi không thể không thâm phục sự hiểu biết rất rộng của bàn tử này. Bàn tử gật đầu và nói, đúng vậy, có người không muốn ông ấy trừ hạng bạc này, hoặc là đã biết được ông ấy muốn trừ hạng bạc, cho nên mới hoảng hốt, bí quá, hóa liều nên giết ông ta đó. Tại sao là chứ? Trong lòng tôi thật ra có một khái niệm mơ hồ, nhưng làm sao thì cũng không nắm bắt được. Ê, người anh trai tôn trọng mua của cậu hôm đó, suýt chút nữa đã trở nên trở mặt với tôi đó. Chính là vì hai bọn tôi đã trúng kế thả con hạng bạc này ra. Nói thật nha, bàn gia tôi thật sự không nghĩ ra cách thỉnh quan nhị gia để diệt trừ hạng bạc này. Bàn gia quả thật đã nhìn nhầm ông lão này rồi. Có chút đạo hạnh, cậu nghĩ mà xem. Hạng bạc mà không trừ, trong vòng 3 tháng, mấy dặm xung quanh phục địa câu này chắc chắn sẽ có hạn hán lớn, đến mức một cọng cỏ cũng không thể sống được đó. Lúc đó thì mực nước của sông Lạc Thủy sẽ hạ xuống, 12 cái hang quỷ chẳng phải lộ ra bên ngoài hay sao? Bây giờ diệt trừ hạng bạc này, một số người chẳng cần phải tốn công vô ích rồi sao chứ? Thế anh nói người giết ông bà là Đường Nhân Kiệt hả? Tôi kinh ngạc nói. Ngoài ông ấy ra, bàn gia tôi thật sự không thể nghĩ đến được ai khác đâu. Bàn tử nheo nheo mắt và nói. Vốn dĩ tôi còn nghi ngờ chàng Thạch Đầu. Dù sao ông ấy hiểu đứa trẻ đó nhất đó. Nhưng nếu anh đã nói như vậy, thế thì Đường Nhân Kiệt có mối hiểm nghi lớn nhất hả? Tôi nói mạnh. Tư duy lý luận chặt chẽ của bàn tử đã thật sự thuyết phục tôi. Tôi thật sự không ngờ Đường Nhân Kiệt có gương mặt hiền hòa và tốt bụng mà tôi gặp hôm đó, vậy là âm hiểm đến như vậy đó. Nói đến đây, tôi đột nhiên vỗ vào đầu một cái và nói, vậy thì chàng Thanh Sơn cố chấp muốn xây miếu quan nhị gia này, chẳng phải là ông ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Ừ, cho nên tôi gọi anh trai của cậu đó. Người đó có thể giết người mà không gây ra chút động tĩnh gì, chỉ dựa vào hai chúng ta thì chắc chắn thì không thể hạ được. Nếu như anh trai của cậu đồng ý, chúng ta sẽ ngồi ôm cây đợi thỏ. Giết người hả? Thật sự cho rằng thiên hạ này không có vương pháp hay sao? Bàn tử nói. Chương 41, Trần Đông Phương. Chuyện này khiến cho tôi hạ quyết tâm tránh xa Đường Nhân Kiệt hơn một chút. Mặc dù nhờ hai tấm ảnh chụp chung với bà tôi khiến cho tôi nảy sinh chút hảo cảm và tin tưởng với ông ta, nhưng cái chết của ông ba lập tức khiến cho tôi rơi vào nỗi hoảng sợ. Tôi cũng hiểu vì sao chú trụ tử năm lần bảy lượt khuyến cáo tôi, thì ra là có người chết thật. Trong một xã hội pháp chế như hiện nay, vậy mà còn có người dám giết người thật đó. Sau khi đi ra từ chỗ bàn tử, tôi trực tiếp đi đến Tam Lý Đồn tìm anh trai. Bây giờ có thể nói bên ngoài đã hoàn toàn là một mớ hỗn độn, nhưng anh trai vẫn mang một vẻ mặt điềm tĩnh. Có lẽ cũng chỉ có anh ấy mới có thể đứng vững như núi Thái Sơn trong tình hình như thế này. Tôi kể với anh trai suy nghĩ của bàn tử. Dù sao muốn thật sự ôm cây đợi thỏ, chúng tôi cũng rất cần sự trợ giúp của anh trai. Ai, vẫn chưa đến lúc đâu. Sau khi anh trai tôi nghe xong, im lặng một lúc, anh nói chỉ như vậy. Vậy thì khi nào mới đến lúc chứ? Hôm nay người chết là ông ba, người tiếp theo phải chết là ai đây? Tôi nhìn anh trai nói. Vẻ điềm tĩnh của anh ấy có thể cho tôi một cảm giác an toàn, nhưng bây giờ tôi thật sự rất sợ. Nói chung á, tuyệt đối không phải là em đâu, em đừng có lo. Anh trai tôi nói. Tôi còn muốn nói thêm, anh trai lại phẩy phẩy tay tôi và nói, thôi thôi, em đi về đi. Nói với bàn tử nha, lúc cần thiết á thì anh sẽ ra tay thôi. Rõ ràng cảm giác của tôi cho đến ngày hôm nay, đó là người anh trai này không hề muốn nói chuyện với tôi. Sau khi anh ấy ra lệnh đuổi tôi, lại nằm dài trên lưng ghế sofa, nhắm mắt lại. Mọi lúc anh ấy làm hành động như thế này đều có ám chỉ rằng anh ấy không muốn nói với tôi thêm một câu nào nữa. Tiếp tục ở lại đây thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi chỉ còn cách đứng lên và đi về thôi. Tôi rời khỏi nhà anh trai chưa được bao lâu, còn chưa về đến nhà, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Đây là một số máy lạ. Hơn nữa số điện thoại này gọi đến từ Thượng Hải. Sau khi tôi nghe máy, một giọng nam trầm thấp truyền từ đầu dây bên kia đến và nói: Diệp Tử à, tôi là Trần Đông Phương. Đầu óc tôi trống rỗng một hồi, nhưng vẫn lập tức nhớ ra được người này là ai. Chú Đông Phương à, chú bớt buồn nha. Ông ba, ổng... Tôi nói. Trần Đông Phương là người con trai đi làm ở bên ngoài của ông ba. Đã rất nhiều năm, chú ấy chưa về lại thôn. Nghe nói là đi làm ăn lớn ở bên ngoài, thì ra chú ấy ở Thượng Hải. Chuyện của cha tôi đã biết cả rồi. Người chết thì không thể sống lại. Tôi biết, bây giờ cậu đi tìm một chỗ yên tĩnh. Tôi có vài lời muốn nói, hoặc cũng có thể nói là cha tôi. Ông ba của cậu có mấy lời muốn nhắn với cậu đó. Trần Đông Phương ở đầu dây bên kia nói với tôi. Tôi dừng xe lại, tìm một góc vắng vẻ. Tôi rất tò mò Trần Đông Phương sẽ nói với tôi những gì. Thật ra về chuyện chú ấy biết số điện thoại của tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Dạ, được rồi. Chú Đông Phương, nơi này rất yên tĩnh đó. Tôi nói với Trần Đông Phương. 3 ngày trước, cha tôi gọi điện thoại cho tôi. Ông ấy nói có lẽ ông ấy sắp chết rồi đó. Trần Đông Phương hạ thấp giọng và nói. Câu nói đầu tiên của chú ấy khiến tôi rơi vào chấn động. Rất kỳ lạ phải không? Đương nhiên á, tôi cũng biết. Mấy ngày trước vì chuyện về mất phong thủy, cậu và ông ba của cậu gây gổ một chút thì chẳng mấy vui vẻ gì đâu. Trần Đông Phương lại tiếp tục nói. Liên kết hai câu nói này của chú lại với nhau, lập tức khiến tôi có chút dở khóc dở cười. Tôi nói trong điện thoại. Chú Đông Phương à, không phải là ông ba nói với chú, nếu ông ấy chết, thủ phạm á chính là cháu hả? Không phải. Trần Đông Phương lại nói. Vậy thì là gì chứ? Chuyện Trần Thạch Đầu chôn xác một đứa trẻ bên dưới mất phong thủy, cha tôi có biết. Cha tôi gọi điện thoại cho tôi có ý muốn bảo tôi nói với cậu rằng giả sử ông ấy có chết, cậu và cả người anh trai tôn trọng ngụ của cậu đừng có đụng đến tấm bia đầu rồng đó. Cái thứ đó không đơn giản chỉ là mắt phong thủy, mà là một pháp môn do một cao nhân tiền bối để lại trấn áp thi vương bên trong cái 12 hàng quỷ kia đó. Trần Đông Phương nói. Câu nói này lại vượt khỏi dự tính của tôi một lần nữa, nhưng vẫn vô hình chung chứng minh được suy đoán của bằng tử là đúng. Thì ra ông ba thật sự là một người chuyện gì cũng biết đó. Tôi do dự một hồi lại nói. Chú Đông Phương à, cháu nói thật với chú nha, cuộc điện thoại này của chú đã đến chậm một chút rồi. Chúng cháu quả thật đã đoán ra tác dụng của tấm bia đầu rồng đó, nhưng cũng đã vô tình nhắc tấm bia đầu rồng đó ra khỏi mắt phong thủy. Và sau khi nhắc nó ra, mắt rồng trên bia đầu rồng thì chảy máu. Nhưng ở đây có một cao nhân đã dùng bùa chú đóng cái mắt rồng đó lại, rồi đem bia đầu rồng đặt lại chỗ cũ rồi. Sau khi tôi nói xong, Trần Đông Phương ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Cuối cùng chú ấy cũng thở dài một cái và nói. Chuyện nhà cha tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra rồi đó. Diệp Tử à, bây giờ cậu đi tìm Trần Chủ Tử. Đây là bước sắp xếp cuối cùng của ông ba của cậu thôi. Cậu nói với anh ta chuyện tôi gọi điện cho cậu từ nãy giờ. Anh ta khắc biết sẽ nên làm như thế nào thôi. Lời nói của Trần Đông Phương nói ra khiến cho người ta có một cảm giác không thể từ chối được. Tôi gật đầu đồng ý. Còn nữa, tôi hy vọng cậu có thể nghĩ cách. Trước khi tôi trở về, thi thể của cha tôi không được hỏa táng, cho dù là có xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi biết bây giờ trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn. Đợi sau khi tôi quay lại, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích thôi. Trần Đông Phương nói. Tôi cảm giác nhờ cú điện thoại này của Trần Đông Phương, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ có một cơ hội để xoay chuyển. Xem ra đối với chuyện của cả Phục Địa Câu này, không chỉ ông ba mà bao gồm cả người con trai Trần Đông Phương này của ông ba cũng hiểu rất rõ. Từ cuộc điện thoại này của Trần Đông Phương, có thể thấy mạch suy nghĩ của Trần Đông Phương rất mạch lạc và rõ ràng. Ngoài Trần chủ tử ra, chuyện này cậu không được kể với bất kỳ ai, bao gồm cả bạn tử. Bây giờ đang ở phục địa câu đó, thậm chí cả người anh trai tôn trọng mưu của cậu luôn. Bởi vì ở phục địa câu, người mà ông ba tin tưởng nhất chính là cậu và Trần chủ tử mà thôi. Trần Đông Phương nói xong thì lập tức tắt máy. Cuộc điện thoại của Trần Đông Phương khiến cho tôi cực kỳ phấn chấn, nhưng câu nói cuối cùng của chú ấy đã khiến cho tôi căng thẳng. Quả thật tôi đối với bạn tử cũng có chút phòng bị, nhưng bây giờ Trần Đông Phương lại bảo tôi ngay cả người anh trai tôn trọng miêu của tôi cũng đừng tin. Câu nói này đã đâm trúng nơi bí mật nhất trong lòng của tôi. Tôi không muốn tin, cũng không muốn thừa nhận. Sâu thẳm trong lòng tôi quả thật có một nỗi hoài nghi đối với anh trai. Tất cả những gì mà anh ấy làm đều quá thần bí. Tôi hít một hơi thật sâu, trước tiên là chạy xe điện về nhà. Về đến nhà, Hàn Tuyết đã đi đến trường, mẹ tôi thì bận bịu ở ngoài đồng, ông nội một mình ngồi ở trong sân hút thuốc lào. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, thứ trong đôi mắt già nua kia cho tôi một cảm giác hoang mang sợ hãi trước nay chưa từng có. Tôi muốn biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Có lẽ là vì cuộc điện thoại của Trần Đông Phương gây cho tôi cảm giác bị thập diện mai phục, hay là bởi vì chính tôi đã phát hiện ra ông nội đang che giấu những manh mối rất là kỹ. Tôi dừng hẳn xe lại, chào tạm biệt ông nội một câu rồi ra khỏi nhà. Tôi lại đi chạy lại mấy vòng ở trong thôn, phát hiện mọi người đều đang bàn tán về cái chết của ông ba và cả chuyện hai cái mắt của tấm bia đầu rồng kia tự dưng chảy máu. Cuối cùng trong tình huống xung quanh không có ai, tôi tò mò vào nhà của chú chủ tử. Lúc vào đến nhà chú chủ tử, tôi nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng: "Chú chủ tử ơi, chú chủ tử, chú có nhà không?" "Vào đi." Chú chủ tử nói, giọng nói của chú ấy không lớn lắm, vẫn chán nản như mọi hôm thôi. Tôi bước vào trong phòng, nhà trên thì không có ai. Tôi bèn đẩy cánh cửa ở phòng bên trong. Sau khi tôi bước vào, tôi nhìn thấy chú chủ tử đang lau chùi một chiếc lư hương. Tôi nhìn một chiếc ở trên bàn đặt bên cạnh giường, lập tức bị dọa một phen. Trên chiếc bàn của chú chủ tử vốn dĩ có đặt hai bức di ảnh của hai người vợ trước đó, nhưng giờ đây giữa hai cái bức di ảnh đó, chú ấy lại đặt một bức ảnh đen trắng của chính bản thân mình. "Đừng sợ, chú không phải là quỷ đâu." Chú chủ tử cười khổ và nói với tôi: "Trời ơi chú đang làm cái gì vậy? Xui xẻo lắm đó." Tôi đột nhiên thấy một cơn đau lòng. Thậm chí tôi còn cảm thấy chú chủ tử, người đã chăm sóc tôi gần 20 năm qua, sắp sửa rời khỏi tôi rồi. "Ai, có gì mà xui xẻo đâu. Người sắp chết đều sẽ tự chuẩn bị quan tài và áo liệm sẵn cho mình thôi. Mấy ngày này chú cũng đã sắp đến dừng đến nơi rồi đó. Ai, nào, đừng đứng đó nữa mà, Diệp tử. Ai, ngồi xuống đi con." Chú chủ tử vỗ vỗ lên chiếc giường bên cạnh rồi nói với tôi. Tôi đi đến đó rồi ngồi xuống. Chú chủ tử lau chùi xong chiếc lư hương, đem chiếc lư hương đặt lên trên bàn rồi nắm lấy tay của tôi. Vành mắt của chú ấy hơi đỏ hoe, nhìn tôi rồi nói: "Con trai à, con trưởng thành rồi đó. Lần đầu tiên chú được ẵm con lúc đó mới bé một tẹo thôi. Nhưng thế này này, nhỏ xíu luôn. Chú ẵm con mà còn thấy sợ nữa đó. Sợ là làm con bị đau, sợ là khiến con sẽ khóc đó." Câu nói này của chú khiến cho tôi nước mắt giật trào. Tôi dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sần của chú ấy và nói: "Chú à, bây giờ con đi ngay đây. Con không hỏi gì cả. Con không muốn biết gì hết. Thậm chí bây giờ con có thể từ bỏ tất cả, không điều tra nữa, không tìm hiểu nữa. Nhưng con cầu xin chú hãy tiếp tục sống cho tốt, đừng có suy nghĩ gì cả nha. Nhưng nếu có người muốn làm hại chú Bây giờ thì con sẽ đi cầu xin anh trai của con. Con sẽ đi cầu xin Tôn Trọng Môn. Con quỳ xuống đây cầu xin chú. Chú nhất định phải sống đó. Chú chủ tự nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt của chú ấy trào ra, chảy dài trên gương mặt có làn da thô ráp vì trải qua bao nhiêu sương gió của cuộc đời chú ấy. Chú ấy lắc đầu và nói: Con trai à, muộn rồi con. Không muộn, tất cả đều không có muộn đâu. Tôi đẩy tay chú ấy ra, đứng dậy, móc điện thoại trong túi và gọi cho anh trai. Đầu dây bên kia bắt máy xong, tôi dường như khóc gầm lên với anh trai. Tôn Trọng Mu à, em không cần biết anh có cách gì và không cần biết anh tính toán như thế nào. Chú trụ tử, nhất quyết chú không được chết. Nếu anh còn coi em là em trai của anh thì anh hãy cứu chú ấy đi. Nói xong, tôi không thể anh trai kịp phản ứng, liền lập tức cúp máy. Và tôi cũng không thể hiểu tại sao mình lại đột nhiên sợ hãi đến như vậy. Rõ ràng chú trụ tử đang ngồi trước mặt mình, nhưng cái cảm giác như lúc vừa nhìn thấy chú ấy tự làm ảnh thờ cho chính mình, tôi lại cảm giác mãnh liệt và chân thật đến như vậy. Những sự kiện trong quá khứ hiện rõ lên tâm trí của tôi. Sao tôi có thể để cái người mà trong cả tuổi thơ của tôi đóng vai cho người cha và chết đi của mình được như vậy? Chú ấy đã mấy lần khuyên tôi dừng tay, nhưng tôi hoàn toàn không nghe lời. Cái chết của chú ấy lẽ nào không phải là do tôi tác động sao? Giọng chú trụ tử nghẹn ngào. Chú ấy lau nước mắt trên mặt và nói: Diệp tử, đừng làm khó nó nữa mà. Tôn Trọng Mu thật sự nó rất là lợi hại, nhưng cũng không có cách nào để cứu một người phải chết được đâu. Không, không, anh ấy nhất định phải có cách mà chú. Hoàng tài đá lợi hại đến như vậy mà chỉ cần vài ba hiệp, chỉ với một cây gậy tre thôi mà anh ấy có thể khống chế được nó. Bạn tử kia có lợi hại vậy mà cũng phải sợ anh ấy đó. À, đúng rồi, bạn thử. Tôi nói xong cầm điện thoại gọi cho anh ta. Bạn tử à, anh mau tới tìm chàng Thanh Sơn, rồi tới nhà chú trụ tử gấp giùm tôi đi để cứu người đó. Cái thằng nhóc này, không cần phải làm như vậy mà. Thời gian của chú sắp hết rồi. Nước mắt của chú ấy không rơi xuống nữa, lại nghiêm túc nhìn tôi và nói. Tôi bịt chặt tay lại và gào lên. Cháu thật sự không muốn nghe nữa. Cháu không muốn nghe một lời nào từ chú nữa. Cháu chỉ muốn nghe được rằng chú sẽ không bao giờ chết. Chú hả? Chú sai rồi. Bây giờ nha, cháu nè, cháu sẽ rời khỏi cái phục địa câu này và cháu sẽ không quay trở lại đây nữa. Chú trụ tử đi tới giáng cho tôi một bộp tai. Sau đó chú ấy lại không nhịn được xót tôi mà ôm tôi, giống như lúc tôi còn nhỏ được chú ôm vào lòng và nói: Thằng nhóc này, là chú sai rồi. Chuyện này bắt đầu từ đâu rồi? Không phải là chú hay cháu nói dừng lại là có thể dừng lại được đâu. Chú là hứa với ông ba là sẽ bảo vệ cái bí mật này cùng ông ấy, thậm chí là lập lời thề độc chỉ để người ta không giết ông ta. Vậy thì sao? Cuối cùng ông ta cũng chết thôi. Ông ấy chết rồi đó, người đó tuyệt đối sẽ không tha cho chú đâu. Bây giờ chú nói cho cháu biết đi, người giết cha cháu không phải là thi vương trong quan tài đó mà là... Nói tới đây, chú trụ tử bỗng đẩy tôi ra xa. Tôi loạng choạng ngã sóng xoài trên mặt đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn chú trụ tử. Tôi chính mắt nhìn thấy đồng tử trong mắt chú ấy bắt đầu dần to ra. Sau đó cái đồng tử đó đột nhiên hiện lên hai tia lửa. Trước mắt tôi, hai ngọn lửa đó dần dần bắt đầu lan ra, rồi đột nhiên cháy rực thành một ngọn đuốc, nuốt chọn cả một người chú trụ tử vào trong. Chú trụ tử những giây phút cuối cùng vẫn dùng chính đôi mắt ấm áp đó mà nhìn tôi. Chú ấy giang đôi tay ra. Tôi bắt đầu gào lên một tiếng thê tâm phế liệt, muốn lao vào chú ấy, muốn dập tắt cái ngọn lửa đó. Nhưng chú ấy xua tay, không muốn tôi lại gần. Ánh mắt của chú ấy lúc này giống hệt với ánh mắt của cô ngốc lúc sắp chết mà tôi đã từng nhìn thấy đó. Trong ánh mắt đó hiện lên một chữ: đừng. Lúc này tiếng bước chân từ bên ngoài chạy vào, tôi thấy một bóng người lao nhanh vào trong ngọn lửa. Người này để trần, phần trên cơ bắp rất hoàn mỹ. Anh ơi, cứu chú đi anh! Tôi gào lên với anh trai của mình. Trên thực tế, anh trai tôi không hề dừng lại. Anh ấy lập tức rút con dao cứa vào lòng bàn tay, rồi lao về phía chú trụ tử và dùng máu của chính mình bôi lên người chú trụ tử. Tôi có thể nghe thấy tiếng lửa cháy xì xèo khi máu bị lửa dập tắt. Chú trụ tử lúc này đã không còn chịu đựng được sự đau đớn. Chú ấy túm lấy anh trai của tôi, sau cùng dùng chút sức cuối cùng gào lên: Điểm, hồn, đăng! Nói xong câu này, cả người chú trụ tử cứng đơ, đổ vật ra sàn. Ngọn lửa tuy đã được dập tắt, nhưng cả người chú trụ tử từ trên xuống dưới đều đen lại. Đúng lúc này, Bàn Tử và chàng Thanh Sơn cùng nhau xông vào trong. Bàn Tử vừa nhìn thấy cảnh này thì mắng một câu mẹ kiếp, rồi trực tiếp lao về phía anh trai tôi. Hiện giờ anh trai tôi đang ở bên cạnh chú trụ tử. Tình huống này đã khiến cho Bàn Tử nghĩ rằng là do anh trai tôi gây ra. Lúc Bàn Tử sắp lao đến gần thì anh ấy giơ tay lên trực tiếp hất Bàn Tử ra xa. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ xảy ra xung đột nên gào lên: Bàn Tử à, anh dừng tay lại đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Lúc này anh trai tôi đứng dậy đi tới bên cạnh, đỡ tôi ngồi dậy, rồi nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong mắt anh trai hiện lên sự áy náy. Anh ấy nhẹ giọng nói: Xin lỗi em, anh đến chậm một bước rồi. Không thể nào được đâu. Không thể được, một người đang bình thường thì sao có thể bỗng nhiên bốc cháy như một ngọn đuốc được chứ. Tôi không chấp nhận sự thật đó. Là phốt pho trắng đó, hay còn gọi là lửa quỷ, anh trai tôi đáp. Lúc này Bàn Tử tới bên cạnh chú trụ tử, đặt tay lên mũi của chú, thăm dò một chút rồi nói: Diệp Tử à, đừng có khóc lóc nữa mà, vẫn còn thở đó, chú chưa có chết đâu. Nói xong Bàn Tử vội vàng lấy ra một lá bùa, lấy thêm một lá nữa dán lên người chú trụ tử, sau đó lại đốt một lá bùa và nói với chàng Thanh Sơn: Ê, đi đem nước tới đây, mau lên đi. Chàng Thanh Sơn vào phòng trong, nhìn thấy cảnh này thì bị dọa cho ngay ra một chỗ. Bị Bàn Tử gọi ông ta tới thì ông ta mới vội vàng chạy đi lấy một bát nước mang tới. Bàn Tử hòa cho của bùa cùng với nước, mở miệng chú trụ tử đổ nước vào, sau đó mặt mũi đầy mồ hôi quay sang nói với tôi: Tôi dùng bùa trắng hồn tạm thời giữ lại linh hồn của chú ấy, không thể rời khỏi thể xác, mau gọi xe cấp cứu đi. Mẹ kiếp, không kịp rồi, mau tìm xe tới đây. Tôi gọi cấp cứu, còn chàng Thanh Sơn lấy chiếc xe tải duy nhất ở trong làng tới đưa chú trụ tử lúc này đã đen xì ra khỏi thôn. Cho dù là như vậy, nhưng lúc được đưa tới bệnh viện đã là 2 tiếng sau. Lúc này hơi thở của chú ấy đã vô cùng yếu. Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, cả người đờ đẵng. Anh trai tôi không đi cùng, còn Bàn Tử thì ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai tôi và nói: Thôi đừng có lo lắng quá, chỉ cần chú ta qua được đêm nay là không có vấn đề gì đâu. Tôi gật đầu, cũng không biết Bàn Tử nói là thật hay là giả, hay là chỉ muốn an ủi tôi. Lúc đưa chú ấy đến đây, mắt thấy tình hình bác sĩ đã nói với tôi chuẩn bị hậu sự ở nhà đi, bởi tình hình không được lạc quan cho lắm đâu. Bàn Tử lúc này thì mới hỏi tôi: Ai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng lại bốc cháy chứ? Tôi kể lại sự tình một lượt. Bàn Tử nghe xong cả người cũng lặng đi. Tôi dần dần bình tĩnh lại và nói: Xem ra hiện giờ cao nhân ở trong làng mà chú trụ tử nhắc tới chính là ông ba. Người năm đó thắp đèn trời vợ chú trụ tử, còn đưa cho chú ấy một lá bùa hộ thân khi vớt xác, chính là ông ba luôn. Trước kia tôi cho rằng chú ấy không muốn tiết lộ ra tên người đó là vì hung thủ giết cha của tôi. Nhưng giờ xem ra chú ấy không nói là vì muốn đảm bảo sự an toàn cho ông ba. nói về thắp đèn trời chính là một loại tra tấn thời xưa. Tù nhân bị lột chằn chuồng, quấn vải xung quanh, rồi ngâm trong thùng dầu. Sau khi màn đêm buông xuống thì bị chói lên một cái cột gỗ thật là cao, rồi bắt đầu châm lửa đốt từ chân lên. Một hình thức thật là tàn ác đó. Nói xong, tôi cảm giác ở trong đầu mình là một mớ hỗn loạn và mông lung. Bàn tự trước kia đã từng nói tới cái nơi gọi là Phục Địa Câu bé nhỏ là vậy, mà tại xảy ra những chuyện phức tạp và rắc rối tới không ngờ là đúng đó. Từ lúc chú chủ tử được đẩy từ phòng cấp cứu ra tới giờ đã mấy tiếng trôi qua. Trên người chú ấy băng gạc chằng chịch. Bác sĩ nói mặc dù có thể cứu được như tình hình thì vẫn không lạc quan cho lắm. Chúng tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn chú ấy bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Yên tâm đi, anh béo tôi không có lừa cậu đâu. Chỉ cần qua được đêm nay thôi, ông ta sẽ không chết được đó. Nghe vậy tôi chỉ có thể gật đầu. Chàng Thanh Sơn mua cơm mua canh về tôi cũng không có chút tâm trạng nào mà ăn cả. Trong vòng một ngày, cả ông ba, chú chủ tử đều xảy ra chuyện. Chú chủ tử nếu không có anh trai và bạn tử tới kịp lúc cứu thì chắc chắn đối mặt với cái chết. Cảnh này đã dọa cho tôi đơ luôn rồi. Tôi nhớ lại những lần trước kia thì chú chủ tử khuyên can, ngăn cản, mà trong lòng tôi cảm xúc thật sự lẫn lộn và phức tạp. Tôi thậm chí không biết bản thân có nên tiếp tục nữa hay không. Thời gian quen biết giữa tôi và bạn tử không lâu, nhưng anh ta lại rất hiểu tôi. Thấy bộ dạng thất thần của tôi, bạn tử liền kéo tôi ra ngoài bệnh viện và đưa cho tôi một điếu thuốc. Diệp tử à, nói những lời an ủi cậu thì bạn tử tôi không có làm được. Cậu hiểu rất rõ mà. Hôm nay một chết, một bị thương nặng. Vấn đề thì vô cùng nghiêm trọng, nhưng bạn tử tôi thấy thực ra đây là chuyện tốt đó. Cậu biết tại sao là như vậy không? Điều này cho thấy chúng ta đang từng bước đi đúng hướng, và chân tướng sự thật đã gần đến nơi rồi. Có người đã bắt đầu lo sợ, hoảng đến mức phải giết người diệt khẩu đó. Cho nên anh béo tôi sẽ tuyệt đối không để chú chủ tử phải chết đâu. Rất nhiều việc có lẽ chỉ ông ta mới viết được thôi đó.